Long Uy Chiến Thần, chương 606, cô chỉ cần nhặt xác thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đúng vậy, thế nào? Ánh Hạ hỏi, cô không nên tra vụ án này. Cô chỉ cần nhặt xác là được rồi. Cục trưởng Vu nói, quả nhiên như Ánh Hạ dự đoán. Cục trưởng Vu lại ngăn cản cô ấy điều tra. Tại sao? Ánh Hạ không hiểu hỏi. Bởi vì người bị đánh chết đều là đặc nhiệm của kẻ địch. Bọn họ chết chưa hết tội. Cục trưởng Vu nói. Gì chứ? Những người này lại là đặc nhiệm của kẻ địch sao? Ánh Hạ cực kỳ ngạc nhiên. Không sai. Bọn họ chính là đặc nhiệm của kẻ địch. Trên tay bọn họ hẳn là đều có súng nhỉ? Cục trưởng Vu hỏi. Đúng vậy. Trên tay đều có súng. Ánh Hạ nói. Vậy là được rồi. Nếu như không phải đặc nhiệm của kẻ địch, làm sao lại có súng? Cục trưởng Vu nói. Nếu bọn họ là đặc nhiệm của kẻ địch, hẳn là rất giỏi mới đúng. Tại sao lại có thể dễ dàng bị đánh chết như thế? Ánh Hạ hỏi. Bởi vì bọn họ gặp phải người giỏi hơn nên bị đánh chết cũng là rất bình thường. Cục trưởng Vu nói. Cuối cùng là ai đánh chết bọn họ thế? Ánh Hạ lại hỏi. Chuyện này không cần cô lo. Biết được càng ít càng tốt. Cô chỉ cần nhặt xác là được rồi. Cục trưởng Vu nói. Ánh Hạ đã im lặng cực kỳ. Từ khi cô ấy đảm nhiệm chức giám đốc công an ở thành phố Đà Lạt đến nay, mỗi lần xảy ra án mạng, bản thân cũng không thể điều tra mà chỉ có thể phụ trách nhặt xác thay người nhà. Bản thân là giám đốc công an, lại biến thành đội trưởng đội chuyên môn nhặt xác. Nếu như Ánh Hạ biết Thiên Thành thân là tướng ba sao, hiện tại cũng chỉ làm vệ sĩ cho Chu Nhược Mai, nhất định tâm trạng của cô ấy sẽ cân bằng hơn rất nhiều. Cô nghe rõ ràng chưa? Cô chỉ được nhặt xác. Đừng điều tra. Đây là mệnh lệnh. Cục trưởng Vu nhìn thấy Ánh Hạ không trả lời còn nói thêm. Vâng, tôi đã nghe rõ. Ánh Hạ không dám chống lại mệnh lệnh cấp trên. Chỉ có thể chấp nhận. Cô ấy đã quen với công việc nhặt xác này. Nhưng cô ấy cũng rất tò mò với lực lượng thần bí giết người ở thành phố Đà Lạt. Mà mình chỉ có thể đi nhặt xác giúp bọn họ. Cô ấy đã đoán được lực lượng thần bí này chính là đám người Thiên Thành và Hà Ngọc Lan. Chỉ là cô ấy không biết sau lưng của bọn họ, cuối cùng là ai có năng lực lớn như vậy. Có thể làm cục trưởng Vu cũng không dám can thiệp. Đám người Thiên Thành và Hà Ngọc Lan hộ tống Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm về biệt thự Tinh Vân. Sau đó lại tiếp tục mai phục xung quanh biệt thự, âm thầm bảo vệ các cô. Trải qua sự khiếp sợ đêm nay ở quán Ba Hải Đường, Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm cũng trung thực hơn. Sau khi về đến nhà đã ngoan ngoãn tắm một cái rồi ngủ. Về phần những người bị Hà Ngọc Lan đánh bị thương ở quán Ba Hải Đường, vốn còn muốn tìm Hà Ngọc Lan báo thù, nhưng biết được Hà Ngọc Lan vừa ra cửa quán Ba đã đánh chết một đám lớn người mặc đồ đen, bọn họ đã hủy bỏ ý tưởng báo thù trong đầu. Hà Ngọc Lan này chính là nữ ma đầu giết người không chớp mắt. Ai còn dám tìm cô ấy trả thù chứ? Trừ phi là chán sống rồi. Lúc này, tại trụ sở chính khu vực chiến đấu phía Nam. Bởi vì 3 ngày sau sẽ phải tiến hành một cuộc quân diễn quy mô trên biển. Hơn nữa cũng có thể sẽ khơi ra cuộc chiến. Thời gian đã vô cùng gấp gáp. Sau khi Lê Uy Long và hộ soái Trấn Nam Trần Kiệt bước vào trụ sở chính khu vực chiến đấu phía Nam đã lập tức triệu tập tướng lĩnh cao cấp của khu vực. Chiến đấu phía Nam nghiên cứu phương án diễn tập trong đêm cùng với chiến lược trong cuộc chiến. Chi nhánh trưởng khu vực chiến đấu phía Nam của thành phố Đà Lạt là Tạ Ngọc Hải cũng bị gọi đến trụ sở chính để cùng nhau bàn bạc phương án chiến lược cách trương.